Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 546. Chương 546. Hầu tử. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đáng tiếc. Ai kêu hắn là Trương Hoa, là Thiên Hoa chân nhân, coi như là không dùng tới bất kỳ linh lực, thân thể tố chất đều là nhất lưu, né tránh một đám an ninh trường học còn không phải là dễ dàng sự việc. Rất nhanh, trở về nhà trọ trong, mới vừa lặng lẽ sờ sờ tiến vào phòng khách, chuẩn bị sờ hướng gian phòng của mình lúc đó. Đột nhiên đèn mở ra. Trương Hoa, bây giờ mới trở về. Mặc Liên một mặt lãnh sắc nhìn Trương Hoa. Tuy trước khi nói hắn có cùng mình nói qua muốn đi giải quyết một chuyện. Lúc ấy mình không có ngẫm nghĩ, nhưng mà ngay mới vừa rồi linh thức bén nhạy nàng phát giác không đúng. Xa xa có âm sát chiến đấu tình huống. Kết hợp Trương Hoa một mực không về, vẫn không thể đoán được. Cho nên, Mặc Liên đây mới là đặc biệt được lo lắng. Dẫu sao, trước và Hoàng Trung Thiên phụ thể sau âm sát cũng đã vô cùng lợi hại. Lần này còn không biết sẽ cùng ai dung hợp. Có thể hay không lợi hại hơn. Trương Hoa có thể hay không không đánh lại. Không đánh lại vạn cái chết làm thế nào? Mặc Liên chưa bao giờ giống mới vừa mới như vậy hốt hoảng qua. Lần đầu tiên là một người đàn ông sống chết lo âu. Hơn nữa đã từng mình nằm mơ được những hình ảnh kia. Nhưng là có chút quá khích. Không có sao, không có sao. Chính là một ít nhỏ phiền phức mà thôi. Trương Hoa lấy làm mực thương xót cũng không biết. Cho nên chuẩn bị qua loa lấy lệ đã qua. Mặc Liên lười được so đo. Dù sao mình lo lắng chính là người. Nếu đã an an toàn toàn trở về, còn nói gì? Dù sao, mình nói hắn cũng không biết tự mình nói. Mặc Liên nghĩ như vậy đến. Sau khi nghĩ thông suốt, Mặc Liên sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Sau đó mở miệng nói đến. Trương Hoa, ta biết ngươi bề bộn nhiều việc. Nhưng là lấy sau có chuyện gì cụ thể làm gì tốt nhất vẫn là cùng ta nói một chút. Miễn được ta lo lắng. Sau đó ta liền đi ngủ. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Mới vừa rồi đầu óc suy nghĩ rất nhiều thứ. Không khỏi có một ít trầm trầm. Cho nên nàng không hề dự định độ tu luyện qua đêm trễ. Mà là ngủ một giấc thật ngon buông lỏng óc. Trương Hoa im lặng. Hiển nhiên hắn vậy đã hiểu Mặc Liên trong lời nói ý nghĩa. Nhưng mà, hắn là thật không muốn để cho nàng lo lắng lúc này mới làm như vậy. Cho nên, tiếp theo Trương Hoa cũng muốn rất nhiều chuyện. Cũng không có lựa chọn tu luyện. Nhắc tới, hắn cũng cùng Mặc Liên như nhau. Từ thể nghiệm qua một lần ngủ cảm giác sau đó, liền sâu đậm si mê. Thỉnh thoảng buổi tối cũng biết ngủ mất. Ngủ một giấc và tu luyện ngồi tĩnh tọa là hoàn toàn hai cái khái niệm. Điểm này đặc biệt được rõ ràng. Rất nhanh, Trương Hoa rơi vào trong giấc ngủ say. Trong ngủ mơ, một cổ lực lượng vô danh làm dịu Trương Hoa hồn phách chân linh. Cảm giác được một hồi đặc biệt cảm giác thư thích. Hơn nữa, tựa hồ có một cái kỳ quái giọng nữ ở mình bên tai vờn quanh. Thật giống như, hình như là đang thấp giọng gì tai, ở tự mình nói bí mật gì vậy. Trương Hoa ngưng thần, muốn từng điểm nghe rõ. Đáng tiếc vậy là cố ý, càng không nghe rõ. Đột nhiên bây giờ, Trương Hoa một cái chợt mở mắt trực tiếp tỉnh hồn lại. Mơ hồ bây giờ, chỉ nhớ được tối ngày hôm qua trong mộng lẩm bẩm giọng nữ nhắc tới mấy chữ mắt. Cái gì Thiên Hoa, còn có kiếm, thế giới tai họa các loại chữ. Căn bản xuyến liên không ra tạo thành một cái câu chuyện có được hay không? Trương Hoa ngưng thần cau mày, không biết giấc mộng này rốt cuộc là ý gì. Dẫu sao, hồn phách chân linh đến hắn cái này trình độ cường đại. Vậy rất ít sẽ nằm mơ, trừ phi có càng cường đại hơn tầng thứ báo mộng. Điểm này Trương Hoa vậy từng hoài nghi tới, nhưng mà, báo mộng không hẳn vô cùng được rõ ràng sao? Vì sao mình đứt quãng, không cách nào tạo thành một cái hữu dụng tin tức? Khẽ lắc đầu, sau đó trực tiếp đứng dậy bắt đầu rửa mặt. Dẫu sao, mình bây giờ còn đặc biệt được nhỏ yếu, tạm thời không nên đi muốn nhiều vấn đề như vậy. Đem hồng trần luyện tâm cửa ải này trước qua nói sau. Không sai, Trương Hoa đem lần này tiến vào phàm tục bây giờ thể nghiệm đời sống đại học đoạn này thời gian gọi chi là hồng trần luyện tâm. Cứ như vậy, nhất thời cao lớn lên cùng với tu chân vị đập vào mặt có hay không? Đây mới là nhất ra vẻ. Rửa mặt xong sau đó, phòng khách Mặc Liên đã chuẩn bị xong một ít thức ăn. Nhìn qua ít có phong phú, điểm này là Trương Hoa mới liêu không kịp, ăn nhiều một chút bồi bổ. Ngày hôm qua ngươi tiêu hao quá lớn, Mặc Liên rất nhanh nhìn ra liền hắn trong mắt chút nghi ngờ. Sau đó mở miệng giải thích nói đến, dẫu sao, giống như Trương Hoa loại này tháo hán tử, đánh xong chính là trực tiếp ngồi tĩnh tọa chữa thương, rất ít sẽ chọn dùng thuốc thực tới thành tựu khôi phục. Ừ, Trương Hoa gật đầu, rất nhanh mở động lực, không thể không nói, người phụ nữ quả nhiên là nấu cơm người đứng đầu. Chí ít, Trương Hoa bữa này ăn nồng nhiệt. Hơn nữa, đêm qua chút ít thương thế cũng khôi phục, vậy coi là đối phương một mảnh dụng tâm lương khổ. Ăn xong liền chuẩn bị đi học đi, hai người thu thập một phen, vừa mới chuẩn bị động thủ. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa. Là ai? Trương Hoa buồn bực hỏi một chút. Một bên mở ra phương diện, chỉ nhìn gặp đứng ở phía ngoài một cái tạp mau hầu tử. Nhìn qua đặc biệt tức cười. Hầu tử tiền bối, Trương Hoa ngạc nhiên mừng rỡ nói đến. Sau đó trực tiếp đem đối phương ôm lấy tiến vào nhà trọ trong. Hầu tử tiền bối, không biết ngươi lần này chuẩn bị tới đây làm gì? Trương Hoa mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, giống vậy kinh ngạc hỏi nói đến. Nói thật, chưa bao giờ nghĩ tới lại có thể sẽ nhanh như vậy liền gặp lại lần nữa hầu tử tiền bối. Lần trước lúc rời đi, nghe Đường Nhược Lân nói phải chuẩn bị một kiện vô cùng trọng yếu chuyện tới. Làm sao đột nhiên đến tìm mình? Trương Hoa, ngươi bây giờ ở Hồng Trần luyện tâm. Ừ, trước chớ luyện. Ngươi lập tức cùng ta đi một chuyến. Hầu tử tiền bối hiếm thấy một bộ đặc biệt nghiêm túc hình dáng. Nhìn qua đặc biệt được nghiêm túc, Trương Hoa mặt liền biến sắc. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiền bối làm sao biết làm ra như vậy thái độ? Hắn vậy ý thức được chuyện nghiêm trọng. Đối với hầu tử tiền bối mở miệng nói đến. Tiền bối, có thể hay không cho biết ta chuyện gì xảy ra? À... Nói cho ngươi cũng không sao, ngươi hẳn biết ngươi là một cái chuyển thế đại năng chứ. Hầu tử do dự hồi lâu sau, lúc này mới lên tiếng nói đến, trong giọng nói, tràn đầy quấn quýt, không biết có nên hay không cùng Trương Hoa nói rõ, còn như hắn chính là gật đầu. Trước ở hầu tử bên này cũng đã có suy đoán, sau đó cộng thêm Mạc Vô Ngụy ảo cảnh một chuyện, Trương Hoa cái này mới khẳng định chuyện này. Mình kiếp trước hoặc là nói một đời, là một cái ngạo mạn oanh oanh nhân vật. Nếu ngươi đã biết, như vậy giải thích vậy dễ dàng hơn. Hầu tử nhìn gặp Trương Hoa gật đầu sau đó, nhanh chóng nói về trước đây các loại sự tích. Nguyên lai, hầu tử rời đi Thất Kiếm Minh sau đó đi liền nước Mỹ. Bởi vì là, nước Mỹ có tin đồn lưu truyền ra gặp qua người ngoài hành tinh. Điểm này là hầu tử tò mò nhất, bởi vì là, dựa theo trái đất giải thích hắn cũng coi là một cái người ngoài hành tinh. Hơn nữa còn là vượt xa toàn bộ vũ trụ ngoài ra tinh nhân. Quả nhiên, nước Mỹ phát hiện chính là mình đã từng bạn tốt, bởi vì là chuyển thế sau đó, năng lực thức tỉnh cũng không hoàn toàn, bị nước Mỹ trói buộc ở. May là như vậy. Nước Mỹ vậy không có một người hoặc là một đám người có thể làm gì được hắn. Hầu tử từ hắn trong miệng hiểu được một chuyện. 50 năm sau đó bọn họ bên kia người chuẩn bị trực tiếp xâm lược trái đất. Bởi vì là, dựa theo bọn họ giải thích trái đất coi như là một cái không gian song song trong quê nhà bọn họ.